Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, Fragment of War. 18, những mảnh vỡ chiến tranh. 18, Sunny do dự một lúc. Western First Rift, xương sườn thứ nhất phía Tây, là một nơi có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc chiến. Vào lúc này, tất nhiên, đó là bởi vì đó là nơi tọa lạc của Lesser Stronghold. Tiểu thành trì, trong Two Crossing, hai giao lộ, có hai con đường đến West Collarbone Plain, đồng bằng xương đòn Tây, thành trì cuối cùng của song Army ở Godgrave. Từ Brisbane Ridge, xương ức, hiện đang được kiểm soát hoàn toàn bởi King of Swords, vua kiếm. Con đường ở phía bắc nối trực tiếp xương ức khổng lồ với xương đòn phải của vị thần đã chết. Và được gọi là Greater Stronghold, Đại Thành Trì. Tuy nhiên, có một con đường thứ hai xa hơn về phía nam, qua xương sườn đầu tiên bên phải. Đó là nơi tọa lạc của Lesser Stronghold, Tiểu Thành Trì, và là nơi Sunny đã trải qua vài tuần qua. Cậu nhìn chăm chú King of Bowood, vua kiếm. Một lúc, tại sao Anvil lại muốn đến đó qua Hollow? Có vẻ như đó là một nỗ lực vô ích. Sunny nói đều đều, con đường tối ưu phụ thuộc vào người đi trên đó. Giọng nói vô cảm của cậu vang vọng trong căn phòng dưới lòng đất như một lời hứa nham hiểm. Anvil trả lời cậu một cách bình tĩnh. Đầu tiên là các sen. Sau đó, sau khi một con đường an toàn được dọn sạch, các Awaken binh lính, với một số lượng lớn, điều đó chỉ có thể có nghĩa là một điều. Điên rồ, Sunny kìm nén mong muốn lắc đầu bối rối. Cậu đã mong đợi rằng King of Swords, vua kiếm, sẽ cử các sen của mình vào trận chiến để ngăn chặn sự mất mát sinh mạng vô nghĩa của các Awaken binh lính. Rốt cuộc, các sen của Sword Army đã chứng minh được ưu thế của họ. Và mặc dù mỗi người trong số họ có giá trị hơn đối với sức mạnh của Sovereign Bá Chủ so với vô số chiến binh có cấp bậc thấp hơn, nhưng việc tiếp tục cuộc bao vây dường như vô nghĩa. Tuy nhiên, Anvil có một kế hoạch khác. Ông ta dường như muốn hành quân các Awaken binh lính qua Hollow, băng qua từ xương ức của vị thần đã chết đến xương sườn đầu tiên khổng lồ bên dưới bề mặt, và hoàn toàn bỏ qua Lesser Stronghold, Tiểu Thành Trì, có lẽ để tấn công nó từ phía sau, có lẽ để xâm chiếm West Collarbone Plain, đồng bằng xương đòn Tây. Trực tiếp, đó là một cuộc diễn tập táo bạo, và một cuộc diễn tập có thể hiệu quả, nếu không phải vì việc hành quân các Awaken chiến binh qua Hollow cũng giống như đưa cho họ một bản án tử hình. Hollow quá nguy hiểm cho bất kỳ ai yếu hơn sen sống sót. Không, ngay cả các sen cũng có thể dễ dàng chết ở đây. Mặt khác, nó không hoàn toàn là không thể. Rốt cuộc, Seisan đã dẫn toàn bộ lực lượng viễn chinh của mình xuống dưới bề mặt để chinh phục Collarbone Citadel, thành trì xương đòn. Tuy nhiên, cô ấy đã làm điều đó vì sự cần thiết. Không còn lựa chọn nào khác. Ngay cả khi đó, quá nhiều đồng đội của Rain đã thiệt mạng trong cuộc hành quân tương đối ngắn đến Citadel. Pháo đài, hốc lớn bên dưới Brisbane Ridge, xương ức, rộng lớn hơn nhiều, và cũng nguy hiểm hơn nhiều. Tệ hơn nữa, khoảng cách giữa Vanishing Lake, hồ khô cằn, và điểm giao cắt tiềm năng đến First Rift, xương sườn thứ nhất, lớn hơn nhiều lần so với những gì Seisan và binh lính của cô đã vượt qua. Tuy nhiên, Anvil đã không yêu cầu Sunny liệt kê tất cả các lý do tại sao ý tưởng này lại điên rồ. Ông ta chỉ đơn giản yêu cầu cậu chỉ ra con đường tốt nhất có thể. Những kế hoạch điên rồ đôi khi cũng hiệu quả. Sunny, hơn ai hết, không có quyền nói khác. Chỉ là lần này cậu phải nói. Cậu thở dài, sau đó lắc đầu, sẽ không hiệu quả đâu. King of Swords, vua kiếm, chỉ đơn giản là nhìn cậu trong im lặng. Cuối cùng, chính Zeus là người lên tiếng, cười khúc khích. Trời ơi, có phải Lord of Shadow bất khuất thực sự cảnh giác với điều gì đó không? Sunny nhìn chằm chằm vào ông ta từ phía sau mặt nạ của mình một lúc. Sau đó nói một cách vô cảm. Tôi cảnh giác, chúng ta có thể chém xuyên qua khu rừng, tàn sát những nỗi kinh hoàng cổ xưa sinh sống ở đó. Và thậm chí tiêu diệt những Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, ám ảnh vùng đất này. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở đây. Cậu chỉ vào một điểm cụ thể trên bản đồ, một điểm không nằm trực tiếp trên con đường dẫn đến Western First Rift, xương sườn thứ nhất phía tây, nhưng hơi gần đó, ở đây, khu rừng ẩn giấu tàn tích của một thành phố rộng lớn. Tôi đã đến những tàn tích này một lần, và phải trốn thoát, chúng được bảo vệ bởi một bầy những con quái vật vĩ đại đặc biệt nguy hiểm. Không chỉ là những kẻ săn mồi đơn độc, mà là một đội quân nhỏ của chúng. Lời nói của cậu khiến căn phòng rơi vào im lặng nặng nề. Trong nhiều tháng chiến đấu ở Godgrave, các sen của cả hai đội quân đã phần nào quen với ý tưởng đối mặt với Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại. Trong trận chiến, hiếm khi gặp phải những sinh vật đáng sợ như vậy trong quá khứ. Chúng không phải là thứ mà các chiến binh Transcendent, siêu việt của nhân loại không thể chiến thắng, nhưng chiến đấu với một nhóm Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, chưa đừng nói đến một nhóm lớn, vẫn có vẻ như là tự sát. Sunny hít một hơi thật sâu. Tệ hơn nhiều, chúng có thể tồn tại như một nhóm vì những con quái vật vĩ đại này không phải là những sinh vật độc lập, thay vào đó, chúng phục vụ một cơ sở Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa, tên là Condemnation. Condemnation sống trong đống đổ nát, và phạm vi ảnh hưởng của nó chồng chéo với bất kỳ tuyến đường khả thi nào đến First Rift. Xương sườn thứ nhất, sự im lặng vốn đã nặng nề nay càng trở nên nghiêm trọng. Cho đến khi nó bị phá vỡ bởi Senzes, người lại cười khúc khích một lần nữa. Chỉ có điều, lần này, tiếng cười khúc khích của ông ta có vẻ hơi lo lắng. Condemnation, phải không? Chắc chắn có một câu chuyện cười bẩn thỉu ở đâu đó ở đây. À, có lẽ câu chuyện cười là quá mạnh mẽ của một từ. Nhưng chắc chắn là một câu nói đùa bẩn thỉu. Ông ta mở miệng định chia sẻ câu nói đùa đó, nhưng im lặng sau khi Anvo liếc nhìn ông ta mà không có chút thích thú nào. Ông già ho khan, hoặc, người biết đấy, có lẽ là không, lần này, King of Swords, vua kiếm, nhìn đi chỗ khác khỏi Zed và quay sự chú ý nặng nề của mình trở lại Sunny. Không có tuyến đường nào khác sao? Sunny từ từ lắc đầu. Có những tuyến đường dài hơn nhiều. Tuy nhiên, chúng sẽ đưa chúng ta vào khu vực săn bắn của những cơ sở quan. Kẻ bị nguyền rủa khác, có lẽ không đáng sợ như Condemnation, nhưng độ dài của cuộc hành trình sẽ bù đắp cho sự khác biệt. Anvo bình tĩnh nhìn bản đồ. Một cơ sở Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa. Ông ta im lặng một lúc, rồi nhún vai thờ ơ. Vậy thì chúng ta sẽ giết Condemnation. Cảm nhận được sự sửng sốt mà lời nói của mình gây ra cho các sen đang tụ tập, ông ta bình tĩnh nhìn họ. Ta sẽ đích thân dẫn đầu lực lượng trinh phạt, và cũng sẽ tự tay hạ gục sinh vật này. CVT, cầu đề cử à? Mai 3 chương tiếp. Hết chương.